Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5000, Văn Phong Thạch 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng Thâm một tầng muốn đi sống thật lâu cường giả, thường thường mang theo coi thường thương sinh cao ngạo, coi kẻ yếu cùng mạng người như cỏ rác tính tình ở trong mắt người ngoài, thông thường thực quái gở cùng cổ quái, có cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt, càng đừng nói cùng kẻ yếu giao lưu. Nhưng mà, Mặc Liên thành đoàn người, không cực hạn với loại tình huống này, bọn họ là vào đời. Tương phản, thiếu niên tình huống, càng giống thế nhân trong mắt cường giả. Nhập không được hắn mắt người, hoàn toàn coi thường. Có thể nói, vượt tiệm căn bản nhập không được hắn mắt. Chủ tiệm cũng ý thức được điểm này, hảo ủy khuất. Mặc Duẫn Dục trần chờ một chút, thử nói. Người biết nhiều như vậy, là trí nhớ của người khôi phục sao? Đối không nghĩ trả lời vấn đề, thiếu niên thường thường một cái khinh bỉ ánh mắt, liền tương đương trả lời. Mặc Duẫn Dục đám người, tiểu tử này, lại chơi khóc. Chủ tiệm khóc, tốt xấu cho ngươi một câu khinh bỉ ánh mắt, hắn liền thí cũng chưa một cái hảo không. Nếu cũng đủ cẩn thận nói, liền sẽ phát hiện, thiếu niên nói chuyện, cùng Mặc Liên Thành là một cái thái độ, liền tính nói không nên lời nhiều tôn trọng, ít nhất cùng ngồi cùng ăn, chính là, đối mặt những người khác, trước sau lộ ra thượng vị giả đối kẻ yếu bế nghĩ ngạo khí. Tần Lĩnh không yên tâm, này thật là chúng ta muốn tìm Văn Phong Thạch, vấn đề này thực mấu chốt. Tổng không thể bận việc một hồi, kết quả mới phát hiện, cục đá không phải bọn họ muốn tìm. Cho nên, Tần Lĩnh cẩn thận mà tưởng một lần nữa xác nhận một lần. Bị người nghi ngờ, thiếu niên hơi hơi trầm mặt, không vui là rõ ràng, kia ngữ điệu, lại quỷ dị mà lộ ra một cổ âm mưu hương vị. Ta ở đáy giếng phía dưới, cùng loại như vậy cục đá, cũng chỉ nhìn đến này một viên. Ý tứ người, hắn còn thấy mặt khác đồ vật. Có thể cùng Văn Phong Thạch phong ấn tại cùng nhau đồ vật, khẳng định là bảo bối. Mọi người ánh mắt chợt lóe, tức khắc, cái gì xú vị, lập tức, trở nên không như vậy gian nan. Mọi người mồm năm miệng mười đặt câu hỏi, có người hỏi, người ý tứ là, đáy giếng còn có mặt khác bảo bối. Thiếu niên khó được mà hảo tính tình, có, bảo bối nhiều sao, rất nhiều, ta tay cầm không tới, lúc này đáp thực mốc thực thiên chân a, có hay không? Tin tưởng thiếu niên nói, mới là ngu xuẩn, nếu chỉ có một đôi tay, có lẽ lấy bất quá tới, nhưng là, thiếu niên trên người hẳn là có chữ vật đồ vật, sao có thể sẽ mang không lên. Có cổ quái a, lúc này, người khác hoặc là không dám tiếp tục dò hỏi cái gì. Khúc Đàn Nhi lại không có này một tầng cố kỵ, trực tiếp hỏi. Tiểu Vũ, người cấp nói, đáy giếng phía dưới rốt cuộc tình huống như thế nào? Vì thứ gì quăng vào đi? Cái gì thanh âm đều không có. Người mới vừa ở phía dưới còn thấy cái gì? Nàng hỏi, đúng là những người khác trong lòng suy nghĩ. Đại gia tò mò mà nhìn thiếu niên, không chờ mong hắn trả lời sở hữu vấn đề. Chỉ cần có thể cấp điểm nhắc nhở, cũng đủ bọn họ cân nhắc liền thành. Này yêu cầu, thật sự càng ngày càng thấp. Quả nhiên, có đối lập liền có thương tổn. Trước kia thiếu niên cỡ nào đáng yêu a, hiện tại. Ha ha. Tần Lĩnh đám người bản tính, thiếu niên một đường tương tùy, tự nhiên quen thuộc. Giờ phút này, tự nhiên nhìn ra bọn họ tâm tư, thiếu niên lại bất động thanh sắc, hắn che giấu khởi đáy mắt kia mặt quỷ quang, trên mặt, chấn định mà mở miệng xin khuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các người tốt nhất không cần đi xuống, mọi người cùng kêu lên hỏi, giếng hạ có nguy hiểm, thiếu niên tự hồ thực nghiêm túc mà nghĩ, chí mạng nguy hiểm. Nhưng thật ra không tính là, cho nên, đây là không nguy hiểm ý tứ. Mọi người kinh ngạc, ngay sau đó, thiếu niên liền vẻ mặt ghét bỏ mà bổ sung. Phía dưới thực xú, mọi người, giếng hạ xú vấn đề này, không cần đầu óc tưởng, đều có thể biết rồi. Cố tình, thiếu niên cảm thấy cái này là trọng điểm. 5003, cách chương.